Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4603, Tuyết nữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thâm hậu lực lượng chung. Một đoàn thật lớn vô cùng mây đen hướng mọi người đánh úp lại. Này đoàn cổ trùng muốn so với trước tiếp xúc tốc độ mau thượng rất nhiều. Hơn nữa, chúng nó còn không có phi gần. Nghênh diện đã nghe thấy được một cổ khó nghe như là thi thể hư thối hơi thở. Cổ trùng có kịch độc. Khúc đàn nhi cả kinh kêu to. Chấm, thành thành, ta tới giúp ngươi. Cổ trùng bộ dáng giống như đã từng quen biết. Mặc Liên Thành đầu hiện lên vừa rồi bay đi kia một con sâu. Ước chừng có điểm minh bạch lục ứng cừu trước khi chết kia mặt quỷ dị tươi cười đại biểu có ý tứ gì. Thật đúng là, giảo hoạt cáo già, cư nhiên lâm thời cũng tưởng kéo mấy cái chôn cùng. Vọng tưởng, Mặc Liên Thành ánh mắt dùng mình, uy áp đại thịnh, phía sau, Khúc Đàn Nhi đã chạy trốn ra tới. Phu thê hai người cùng đối kháng cổ trùng, cùng với vạn năm tinh nguyên thụ còn sót lại uy lực. Lam quang sắc bén, bạch mang như luyện, hai cổ lực lượng cường đại. Đàn chéo ở bên nhau, cộng đồng chống cự kia đoàn đen nhánh, dần dần mà, màu đen dần dần chống cự không được, ong ong ong ong, cổ côn trùng kêu vang tiếng kêu biến yếu, biến mỏng, hắc ám bị xuyên thấu, hòa tan, bọn họ thân ở kia một mảnh địa phương, ánh sáng dị thường, thẳng đến, vạn trượng quang mang tắt, mọi người còn ngốc đứng ở phía sau. Trong óc quanh quẩn vừa rồi phát sinh một màn, bọn họ trong mắt ở co rút lại, bọn họ tâm, đang run rẩy. Không phải bọn họ trải qua nhất hung hiểm một màn, nhưng lại đồng dạng kinh tâm động phách, bảo thụ trống rỗng, chung quanh một tia biến hóa cũng không có. Mấy người kinh hồn chưa định mà tả cố hữu xem, tần lĩnh đỡ thiếu chút nữa rớt mệnh đại thanh oa, đi trở về tới, chủ tử, chủ mẫu. Lúc này, đỉnh đầu đã xảy ra một tia biến hóa. Đầu tiên là một cái bông tuyết bay xuống. Sau đó, sôi nổi từ từ, trên bầu trời sái lạc vô số ánh bạch lạnh băng bông tuyết. Hô hấp nháy mắt, mọi người đã thân ở một cái ngân trang tố khỏa màu trắng trong thế giới. Một trận gió lạnh thổi qua. Đột nhiên mà, không trung xuất hiện một bộ quan cữu. Quan cữu giống như băng tuyết chế tạo mà thành. Bốn phương tám hướng đều là thấu minh tinh oánh. Bên trong hư hư thực thực nằm một người nam nhân hư ảnh. Nam nhân thân ảnh, vốn chính là trong suốt. Hơn nữa thủy tinh quan cữu che đậy. Có vẻ mông lung, giống như trong nước kính viễn thị trung nguyệt. Gọi người thấy không rõ chân thật. Nhưng là, không biết vì sao. Chính là như vậy một cái xa xôi bóng dáng, liền cũng đủ kêu mọi người cảm giác kinh diễm. Nếu là quan cữu bên trong nam nhân thanh tình, sẽ là như thế nào tuyệt đại phong hoa một người? Khúc Đàn Nhi đám người cũng không có xem đến rất rõ ràng. Nhưng thật ra, suy yếu đại thanh hoa thấy rõ ràng cái kia thân ảnh về sau. Hung hăng mà đảo trừ một hơi. Chủ. Người, chủ nhân, Khúc Đàn Nhi chờ sôi nổi kinh nghi, nằm ở quan cữu bên trong nam tử, đó là bảo tàng sáng tạo giả, mọi người kinh ngạc đồng thời, thực mau, quan cữu bên người, như ẩn như hiện mà, xuất hiện một mặt tinh tế xuất trần thân ảnh, rốt cuộc được cứu trợ, đó là cái xinh đẹp đến vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung nữ nhân, nàng khoác một đầu tóc bạc, trên người ăn mặc một thân trói mắt giống như ánh trăng sa y, nàng chậm rãi quỳ xuống. Duỗi thân mềm mại hai tay, bò nằm ở quan cữu bên cạnh. Lão vương, người cũng tới. Tuyết nữ nhìn xuống đất thượng, hướng đại thanh hoa cười. Chợt buông xuống đôi mắt. Ta cho rằng ta không bao giờ có thể gặp lại quang minh. Ở ta rời đi người này thế phía trước, nàng có khác sở chỉ. Sau đó, nói lệnh người sờ không được đầu óc nói. Đều nói ta là trên thế giới nhất ý chí sắt đá người. cũng không đối thế gian nam tử động tâm. Lại không biết, ta bất quá vẫn luôn ở chờ đợi lòng ta sinh mộ người. 4606, cách chương.